Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 8, sự việc đã bại lộ. Về độc cái hòm thuốc đưa đến dược phô, lão trưởng quỹ cũng lựa chọn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Dù sao, cái này đã từng có mấy lần kinh lịch, bên ngoài một số đan tiên thành vệ cũng thói quen. Nhà này, đường Diễm Dược Phô, từ khi thành sinh đan thánh núi chuyên cung cấp dược phô. Liền ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới. Huống hồ, một đám đan tiên thành thành vệ. Bộ khoái còn muốn mua thẻ số rút thưởng. Làm sao có thời giờ chú ý dược phô có mở hay không? Dược phô bên trong, Minh Vương ra mặt, dò xét vung tay lên, đem linh thổ xốc lên. Nhất thời lộ ra cái hòm thuốc dưới đáy, chồng lên nhau hai cái thân ảnh. Hô, Minh Vương thầm hô khẩu khí. Vương Hùng muốn đi thời điểm, Minh Vương còn vô cùng lo lắng. Nếu không phải lo lắng Lam Ly Diễm không tin, Minh Vương căn không có khả năng nhượng Vương Hùng tự mình mạo hiểm. Rốt cục đi ra, Lam Ly Diễm gặp có người ngoài, từ Vương Hùng ở ngực đứng lên. Nhưng trên thân như có chút xốp, thật cứu ra, Minh Vương lại là ngạc nhiên nhìn về phía Lam Ly Diễm. Cậu, đi ra, hiện tại, chúng ta mau rời đi đan tiên thành đi. Vương Hùng bày động một cái trống lên biến hình y phục nói ra. Hiện tại liền đi, có muốn hay không chúng ta tại trong thành trước tránh thêm mấy ngày. Chờ sự tình qua đi sau, dù sao. Nguy hiểm nhất địa phương an toàn nhất, Minh Vương nói ra, không, đi mau, tuyệt đối không thể lưu lại, mà lại, tách ra đi, tử thần điện tử thần, toàn bộ rút lui, một cái cũng không cần lưu lại, Vương Hùng trịnh trọng nói, ồ, tốt, Minh Vương tuy nhiên nghi hoặc, nhưng, vẫn là gật đầu ứng tiếng nói, Vương Hùng, Lam Ly Diễm dọn dẹp một chút trên thân bùn đất. Đổi một thân không thấy được y phục, ngay lập tức lặng lẽ rời đi đan tiên thành. Đan bên trong tòa tiên thành, thương hận rút thưởng còn đang tiến hành. Toàn thành phấn khởi thời khắc, Vương Hùng đứng tại đan tiên thành cửa thành, lộ ra một tia cười khẽ. Tạ, thương đại soái. Nói xong, Vương Hùng lôi kéo Lam Ly Diễm liền xuất đan tiên thành. Tiếp theo cưỡi lên tiên hạc bay về phía đông phương nơi xa. Minh Vương cũng đem sở hữu tử thần toàn bộ rút lui đan tiên thành. Biến mất trong nháy mắt ở ngoài thành. Xích băng tử tại trong thành. Mấy lần không có mua đến thẻ số. Cũng là một trận ảo não. Giờ khắc này, đan tiên thành các tiên nhân đều nhìn ra thương hận tại vơ vét của cải. Ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là thần tài tán tài đâu. Một ngày này công phu, trước tán 2.000 vạn, tiếp theo, bây giờ đã kiếm lời 200 triệu đi, 200 triệu linh thạch, không phải này muốn thưởng cho chúng thưởng người linh núi đá, mà chính là rơi vào nó tư nhân hầu bao linh thạch. 200 triệu a, lúc này mới một ngày, cái này kiếm tiền cũng quá kinh khủng đi. Không hổ là tài thần. Cái này vơ vét của cải thủ đoạn. Nếu là ta sinh đan thánh vực nhân tài. Tốt biết bao nhiêu. Đan chi tử thở dài nói. Giờ phút này. Chu Hoàng cũng tới thành nữ phong. Nghe được đan chi tử lời nói. Lộ ra một tia cười lạnh. Thủ đoạn này. Cũng không tính là gì. Không phải liền là đánh bạc sao. Quay đầu. Chúng ta cũng tới mấy lần. Không là được, cũng đúng, có phương này thức, không khó quảng bá, đan chi tử cười nói. Bất quá, hắn tại đánh cướp ta đan tiên thành linh thạch, cứ như vậy nhượng hắn cướp đoạt, nhất định phải ngăn cản hắn. Chu Hoàng cau mày nói, không được, hắn là đại hoang sứ giả, đang đợi giáo chủ không nghênh, thật đúng là không tốt ngăn cản hắn. Hy vọng giáo chủ sớm một chút xuất quan đi. Đan chi tử thở dài nói. Hừ, đại hoang tiên đình, không phải liền là gả cái trưởng công chúa cho thương hận nha. Cũng không phải thân công chúa. chỉ là một cái nhận nữ nhi, liền đem thương hận buộc gắt gao. Hừ, tầm nhìn hạn hẹp thương hận. Chu Hoàng oán hận nói, nhìn ra đây chỉ là một đánh bạc thủ đoạn. Sinh đan tiên người nhưng cũng bắt đầu tức giận thương hận bó lớn kiếm tiền. Có thể bởi vì thân phận đối phương, lại không thể làm gì. Đan tiên thành phù đảo chi thượng, thương hận đã không lại tự mình bán thẻ số, mà chính là giao cho mình thủ hạ. Thương hận lại là về chính mình đại điện nghỉ ngơi, vừa mới ở bên ngoài thần tài, quét qua sốc nổi thần thái, nhìn kỹ trên thư án một đống tư liệu. Đây chính là sinh đan thánh vực, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Thương hận cau mày nói, đúng vậy a, kỳ văn dị sự, toàn bộ ở chỗ này. Một cái thiên tiên thuộc hạ cung kính nói, những tin tức này, sớm tại thật lâu trước liền thu thập, một số lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Không nghĩ tới đại soái nhìn như thế cẩn thận. Phải biết, những chuyện này, so với đại soái một số thủ đoạn, căn không đáng giá được nhắc tới. Đại soái đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, tính không được cái gì. Liền đại soái cái này rút thưởng vừa ra, mới là oanh động thiên hạ hành động vĩ đại. Này thuộc hạ cười nói, đây cũng không phải là món tiền nhỏ a, 200 triệu a, sổ số mà thôi, tính không được cái gì. Ai cũng có thể học. Chờ sau này, ta sẽ dạy ngươi nhóm, cái gì gọi là bóng hai màu. Cái gì gọi là lục hợp thải? Còn có ngựa đua, đổ cầu, nổ kim hoa. Thương hận cười cười, ếch, này cấp dưới một mặt mờ mịt. Hiển nhiên đều nghe không hiểu. Bóng hai màu, nổ kim hoa, đó là cái gì? Đại soái, cái này rút thưởng, tại đan tiên thành thi triển. Sinh đan thánh vực liền xem chúng ta kiếm tiền. Một cái cấp dưới lo lắng nói. Chúng ta chọn tại sinh đan giáo chủ bế quan thời gian đến đây, chính là vì cho bọn hắn một hạ mã uy. Ngươi không hiểu, lần này mưu đồ quá lớn, không thể sai sót. Kiếm tiền, đây chỉ là đường nhỏ, mấy trăm triệu được mất, này so ra mà vượt nhất quốc, nhất tông được mất. Thương hận trầm giọng nói, vâng, tiểu mưu mưu tài, trong mưu mưu quốc, đại mưu mưu thiên. Thuộc hạ nhớ kỹ đại soái lời nói. Này thiên tiên cung kính nói, ta ngược lại muốn xem. Này sinh đan thánh vực, có thể chịu ta tới khi nào? Thương hận hai mắt nhắm lại nói, đại soái nói là, bây giờ đông phương, trừ sinh đan thánh vực, cái khác đều là không đáng để lo. Lần này đại soái cùng tiên đế mưu đồ cũng là để cho ta đại hoang tiên đình đóng đô đông phương. Thương hận cười nói, không, ngươi sai, đông phương cũng không phải sinh đan thánh vực cái này một cái thế lực. Còn có một cái đại tần người nước. Thương hận hai mắt nhắm lại, đại tần người nước, bọn họ chỉ là một người nước, có thể cùng sinh đan thánh vực bình khởi bình tỏa. Này thiên tiên kinh ngạc nói, đại tần người nước cho ta một loại cảm giác, sao sinh đan thánh vực còn nguy hiểm? Làm sao có thể, sinh đan thánh vực bây giờ đã kết minh đông phương vô số thế lực. Đây là một cái minh chủ thế lực, đại tần làm sao có thể, ta trực giác đi. Thương hận lắc đầu, cũng không giải thích, đại soái, đại tần người nước không có khoa trương như vậy chứ. Thuộc hạ phụ trách thu thập tứ phương tư liệu, đại tần chín quân, cái khác mấy cái quân không rõ ràng. Nhưng trong đó đông phương vương cơ cũng là phế nhân a, một phàm nhân tính là gì? Trước đó không lâu đến đan tiên thành lòe người, sinh sinh tạo hóa đan còn bị sinh đan thánh vực cướp đi. Đại soái có phải hay không quá đề cao đại tần? Ha ha ha, xem trọng, người thật sự cho rằng này vương hùng đơn giản? Không, hắn nhưng là một cái hùng tài, một cái cực kỳ lợi hại người. Thương hận lắc đầu, làm sao lại như vậy? Lần trước, hắn công kỳ sinh sinh tạo hóa đan, thuộc hạ thống kê một chút, nhiều nhất kiếm lời 4.000 vạn linh thạch thôi, đó còn là dùng thật nhiều ngày, có thể đại soái một ngày kiếm lời hai ước, hắn chỗ nào có thể cùng ngài so? 4000 vạn linh thạch. Ha ha, ngươi cho rằng dễ dàng sao? Không cần thành sao? Chúng ta có thể như thế kiếm tiền, chạy không khỏi một cái thế chữ. Tại đại thế phía dưới kiếm tiền mới hội dễ dàng như vậy. Chúng ta thành rất lớn, có các ngươi bọn này tiên nhân, thanh danh của ta còn có đến từ tiên đế trèo trống, càng có tìm sinh đan giáo chủ chỗ thất lễ mới dễ dàng như vậy. Hắn Vương Hùng đâu? Ngươi cũng biết, chỉ là một phàm nhân thôi. Hắn nịp vào, chỉ có một chương như có như không thánh chỉ a. Thành không giống nhau, tự nhiên không thể so sánh. Thương Hận lắc đầu, ếch, có thể, hắn cũng ăn thiệt thòi a. Đây chính là sinh sinh tạo hóa đan, kiếm lời 4000 vạn linh thạch, cũng là thiệt thòi lớn a. Này thiên tiên cau mày nói, a, nếu như cái kia mai sinh sinh tạo hóa đan là giả đâu? Thương Hận cười nói, ếch, không thể nào, đây chính là sinh đan thánh vực, đan tông, hắn có thể lừa gạt. Này thiên tiên kinh ngạc nói, vì cái gì không thể? Ta nghiên cứu qua hắn một phen thao tác, chỗ hắn lý cực kỳ vừa đúng, ta như đoán không tệ. Hắn dùng một cái giả đan, đem sinh đan thánh vực quần tiên lừa gạt xoay quanh, thậm chí còn khả năng dùng này một cái giả đan đạt được một cái chân đan. Thương Hận hai mắt nhắm lại nói, chân đan? Này thiên tiên không tin nói, ngươi thu thập tin tức không đủ, đối với sinh đan bên trong ngọn thánh sơn bộ tin tức quá ít, ta còn không dễ phán đoán, nhưng ta đại khái đoán được hắn mục đích dùng giả đan xác định ra chân đan vị trí. Diệu a, chiêu này chân diệu, chỉ là không biết hắn qua sinh đan thánh núi đạt được không có. Bất quá, ta phỏng đoán hắn đạt được. Thương Hận hai mắt nhắm lại nói, nguyên lai đại soái chỉ là suy đoán. Này Vương Hùng có lẽ thật có điểm năng lực. Này thiên tiên nói ra, năng lực? Không, khẳng định không chỉ những này. Ta để ngươi phái người đi tìm hiểu hắn càng nhiều tin tức. Ngươi tìm hiểu sao? Nhân tài như vậy, lưu tại Đại Tần thật quá mai một. Hẳn là lấy tới ta Đại Hoang Tiên Đình đến. Thương Hận trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Đại soái muốn thu phục hắn. Này thiên tiên kinh ngạc nói. Đúng vậy a, không tiếc bất cứ giá nào. Thương Hận trong mắt lóe lên một cỗ tự tin. Không tiếc bất cứ giá nào. Đại soái, có chút khoa trương đi. Không, hắn đáng cái giá này. Thương Hận trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Thương Hận tại Đan Tiên Thành ngày thứ ba, giờ phút này đã kiếm lấy hơn 5 tỷ linh thạch. Nhìn sinh đan trên thánh sơn quần tiên một trận lo lắng. Giáo chủ còn không xuất quan sao? Độc lão tổ lo lắng nói. Giáo chủ lại không xuất quan ngăn cản. Độc lão tổ không xác định chính mình lao ra đoạt cái này rút thưởng chủ sự. Đây chính là hơn 5 tỷ linh thạch a. Cái này khủng bố kiếm tiền thủ pháp, người nào nhìn không đỏ mắt. Giáo chủ lần trước nói, còn có 2 ngày mới có thể xuất quan. Chu Hoàng cũng là cười khổ nói, còn muốn 2 ngày, đây chẳng phải là còn muốn cho này Thương Hận tiểu tử kiếm bộn phê linh thạch. Một ngày thế nhưng là tiếp cận 2 ước a. Độc lão tổ không tình nguyện nói, chờ một chút đi, giáo chủ bế quan quan trọng. Một đám mạch chủ thở dài nói, tiên nhân, giáo chủ bế quan trọng yếu nhất, mà vào thời khắc này, thánh nữ Phong lại phát hiện một kiện đại sự, ngửi ngửi ngửi, không thích hợp, thánh nữ phát ra hương khí, làm sao trở thành nhạt. Đan chi tử khẽ nhíu mày nói, đan chi tử thế nhưng là luyện đan cao thủ. Một điểm hương khí biến hóa liền phát hiện dị thường, trở thành nhạt. Sư thúc, ngươi sẽ không nghe sai. Xích Băng Tử hiếu kỳ nói, cái gì nghe sai? Mùi thơm này xác thực đang thay đổi nhạt, mà lại vị đạo còn biến. Đan chi tử nhất thời có chút bận tâm tới đi đến cửa đại điện. Đan chi tử kêu lên, thánh nữ, ngươi có phải hay không lại tu luyện kỳ quái công pháp? Có thể, trong đại điện, cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến. Thánh nữ, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Đan chi tử cảm giác có chút không đúng. Đan chi tử kỳ quái, cũng gây nên còn lại thủ vệ tiên nhân lộ ra hiếu kỳ. Cùng một chỗ hạc hướng thánh nữ điện hạ, thánh nữ sẽ không ở bế quan. Không nghe thấy à, không thích hợp, các ngươi nghe, cẩn thận nghe, bên trong có tiếng gì đó sao? Không có âm thanh à, liền thánh nữ tiếng tim đập đều không có. Thánh nữ tự sát, ngoặc kép chấm chấm, cũng không biết người nào hiếu kỳ một tiếng, thánh nữ tự sát. Móc lửng, nhất thời, tất cả mọi người lộ ra khủng hoảng chi sắc. Bành! Đan chi tử đẩy ra đại điện chi môn, sở hữu tiên nhân một mạch xông đi vào, muốn cứu Lam Ly Diễm. Có thể, đại điện bên trong trống trơn, căn không có Lam Ly Diễm thân ảnh. Có, chỉ là một cái tiểu hoa viên, còn có một số khô héo cỏ dại dây leo. Đại điện mỗi một góc đều ở đáy mắt. Có thể, thánh nữ Lam Ly Diễm giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Không, ngay tại quần tiên không coi vào đâu. Không, thánh nữ điện hạ bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Sở hữu tiên nhân đều lộ ra một cỗ không thể tin bộ dáng. Hỗn trướng, mở ra thủ sơn đại trận. Đan chi tử đột nhiên kinh hãi linh hồn cự chiến. Giống to một tiếng, đan chi tử giống to một tiếng. Kinh hãi sinh đan thành núi bốn phía quần điểu cùng bay. Vô số tiên nhân bị giật mình. Tiếp theo, tứ phương thủ sơn đại trận nhanh chóng mở ra. Không cho bất luận người nào ảnh ra vào sinh đan thành núi. Sư tôn, không tốt, thánh nữ không thấy. Sư tôn, thánh nữ không. Sư tôn, mau tới a, thánh nữ không thấy. Ngoặc kép chấm chấm. Thánh nữ phong nhất thời gà bay chó chạy, một chúng tiên nhân hết thảy đều lộ ra sắc mặt đại kinh. Trong nháy mắt, vô số tạp âm thanh phóng tới sinh đan thánh núi bốn phương tám hướng. Vô số mạch chủ, tiên nhân nhận được tin tức, tất cả đều biến sắc, nhanh chóng bay tới, xích băng tử, phong tỏa đan tiên thành, mở ra thủ thành đại trận, còn có không cho phép bất luận kẻ nào rời đi đan tiên thành. Người vi phạm, giết không tha. Đan chi tử giống to một tiếng. Vâng, xích băng tử cũng thất kinh giống to một tiếng. Nhất thời, trừ sinh đan thành núi gà bay chó chạy. Đảo mát, đan tiên thành cũng gà bay chó chạy. Người nào cũng không cho đi, người nào cũng không cho trốn. Nhanh chóng mở ra đan tiên thành thủ thành đại trận. Toàn thành thủ vệ, tiên nhân, toàn bộ cao độ giới nghiêm đứng lên. Thậm chí, xích băng tử hạ lệnh, sở hữu bách tính toàn bộ về nhà. Không cho phép loạn, chờ đợi si cha, toàn bộ đan tiên thành ở vào trấn áp thức quản lý. Khủng bố mây đen, đặt ở tất cả mọi người trên đầu. Liền liền thương hận cũng bỗng nhiên nhận được tin tức. Ngạc nhiên đi ra đại điện. Nhìn lấy đến từ tứ phương đan tiên thành thủ vệ, đem chính mình sở tại mấy cái phù đảo hạng xoay quanh. Xảy ra chuyện gì? Không phải liền là rút ra cái tiểu tưởng sao? Cần phải tình cảnh lớn như vậy? Thương hận kinh ngạc nhìn lấy mấy cái khí thế hung hung sinh đan mạch chủ, mang theo số lớn tiên nhân đem chính mình vây quanh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.